biển xa vời, trọn đời yêu đào yến giữa trùng khơi, dạt dào sông vỗ thành câu hát mẹ tôi mà tôi nhớ. Biển xa vời, từng đàn chim yến lượn ngang trời, mang mùa xuân đến với bao người, đem mùa xuân đến cho tình yêu lứa đôi. Đào yến xanh xanh trên biển xanh, mặt trời lấp lánh chim yến. Anh đã viết nên bài ca la la la la la la, đào quê hương tôi mến thương, đào yến của chúng ta, đào yến ung dung nơi chúng khơi, nhìn nhàng xoay bóng và nước dâng đầy vơi, từng bước chân anh lặng im đi tìm mạch sông cho những non dòng tiền. Con tình anh, ông thầm anh đã khắc nên mùa xuân. La la la la la la, đào quê hương tôi mến thương, đào yêu một khúc ca. Biển xa vời, trọn đời yêu đào yến giữa trùng khơi, dạt dào sông vỗ thành câu hát mẹ tôi mà tôi nhớ. Tôi thương, tôi yêu. Biển xa vời, từng đàn chim yến lượn ngang trời, mang mùa xuân đến với bao người, đem mùa xuân đến cho tình yêu lứa đôi. Đào yến xanh xanh trên biển xanh, mặt trời lấp lánh chim yến bay cho mình mình. Đào yến quê hương của lòng tôi, mặt trời phủ khay hay mắt em. Âm thầm anh đã viết nên bài ca la la la la la la, đào quê hương tôi mến thương, đào yến một khúc ca, đào yến ung dung nơi trùng khơi, nhìn nằm xoay bóng con nước dâng đầy vơi, từng bước chân anh lặng im đi tìm mặt sông cho nước non giàu thêm. Anh đã khắc nên mùa xuân, la la la la la la.